Cứ như vậy, Khương Uyên mang theo Tiểu Ngụy Vương, Hoa Kiếm Tâm rời đi. Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng của bọn hắn, thầm nghĩ, sau khi diệt trừ những quyền quy muốn mưu hại ta, chuyện cũ trước kia xem như xóa bỏ, phụ hoàng, ngược lại đều là cháu của ngươi, bản thân ngươi không có tổn thất, ta sẽ để cho Đại Cảnh có một vị hoàng đế tốt hơn ngươi, không nhận thế lực võ đạo ở phía sau điều khiển. Hắn đứng dậy, trở lại trong phòng, trên giường, Bạch Long đang cuộn mình, Tiểu Bình An đang nằm ở trên người nó, đang say ngủ, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Từ khi Khương Trường Sinh để Bạch Long chăm sóc Tiểu Bình An, Bạch Long đã thích tiểu gia hỏa này, không còn chạy loạn khắp nơi, cả ngày bồi tiếp Tiểu Bình An. Khương Trường Sinh huyền không tĩnh tọa trong phòng, hắn uống vào một viên tăng linh đan, bắt đầu luyện công. Tranh thủ thời gian trước khi Tiểu Ngụy Vương lớn lên đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 6, vượt qua võ đạo thần nhân cảnh, khi đó hẳn là có thể chống lại Đại Thừa Long Lâu. Khương Trường Sinh không rõ ràng thực lực Đại Thừa Long Lâu, nhưng hắn nhất định phải đánh giá cao kẻ địch, mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Cứ nghĩ rằng Đại Thừa Long Lâu có 100 vị thần nhân cảnh. Chờ hắn có thể địch 100 thần nhân cảnh, hẳn có thể dễ dàng bắt chẹt Đại Thừa Long Lâu. Cách chương.